U Minh Trinh Thám, chương 19, cuộc chiến cuối cùng. Hạ, góc truyện audio.com, nơi cuối lối đi, trong một gian phòng lớn trống trải, Trình Tú đang đứng ngay trung ương. Trên thạch đài sau lưng cô ta, Diệp Tiểu Manh lẳng lặng nằm im nhìn Minh Diệu, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Xem ra ta còn xem thường ngươi, đã bị vong linh độc khí xâm lấn trong cơ thể vẫn còn có thể đánh bại sử ma của ta, ta hẳn nên khích lệ ngươi mới phải. Trình Tú từ từ đi về phía Minh Diệu, trên gương mặt thối rữa còn mang theo nụ cười, giòi bọ màu trắng đục đang chui tới lui trong da thịt. Minh Diệu thật khó đem con quái vật buồn nôn này hình dung thành cô bé Thanh Tú từng ở chung một nhà. Tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Minh Diệu, Trình Tú cảm thấy rất vui vẻ. Không cần lo lắng, rất nhanh ta có thể rời khỏi thân thể đáng buồn nôn này. Thật ra, cô bé này gương mặt cũng không tệ lắm, ta có chút không nỡ. Trình Tú nhìn thân thể mình nói tiếp. Đáng tiếc thế phẩm chỉ là thế phẩm, không dùng được bao lâu thì bị hỏng mất. Sa tăng phù hộ, để cho ta tìm được thân thể hoàn mỹ như vậy. Phảng phất như nhìn thấy được đồ vật đáng khát vọng nhất trên thế giới, Trình Tú lóe ra ánh mắt hưng phấn nhìn Diệp Tiểu Manh. Dùng thân thể này ta có thể vĩnh cửu sống sót, người đang nằm mơ, Ada từ phía sau lấy ra ma trượng, trên một côn dài ba xích khắc đầy hoa văn, bảo thạch trên đầu trượng phát ra tia chớp màu lam. Hừ, một khô ma sư nho nhỏ cũng dám đối kháng với ta sao? Trình Tú căn bản khinh thường Ada công kích chỉ chậm chậm xoay người qua tia chớp hung hãn nổ ra cách Trình Tú chừng một thước từng đạo điện xà du động trước người Trình Tú, không cách nào nhích tới gần. Mặc dù lực lượng hiện tại của ta rất suy yếu, nhưng bằng vào hai người các ngươi không cách nào đánh vỡ được hai tầng kết giới do ta thiết lập. Trình Tú không để ý tới hai người, xoay người đi về hướng Diệp Tiểu Manh. Không còn cách nào sao? Cuộc chiến vừa rồi làm Minh Diệu kiệt sức, làm sao mới giết chết con quái vật này? Muốn giết chết con quái vật này thật đơn giản, chỉ cần dùng lợi khí cắm vào đầu của hắn hay trái tim là được rồi, dù sao hắn đang dùng thân thể nhân loại. Ada lấy ra lục mang tinh bạc liên trong túi sách, nhưng tôi không nắm chắc phá vỡ được đạo kết giới này. Ada đem lục mang tinh bạc liên đặt ngay trước ngực, đem toàn bộ pháp lực trong người truyền vào bên trong, một đạo bạch quang chói mắt xông thẳng tới Trình Tú. Thịch, giống như dùng đại chùy đánh vào trên miếng sắt, một cỗ phản lực đánh bay Ada ra ngoài. Thật xa, hung hăng đụng vào trên vách tường, kết giới kia vẫn bình yên vô sự. Chị không sao chứ, Minh Diệu vội vàng lao qua thăm dò thương thế của Ada. Ngô, hoàn hảo, chỉ bị gãy mấy cây xương. Ada nằm trên mặt đất chịu đựng đau đớn, không có biện pháp, kết giới quá cường đại. Vậy sao, nhưng cho dù là thần cũng không thể xúc phạm tới một sợi tóc của Tiểu Manh. Minh Diệu đã bất cứ giá nào, hắn quay đầu nhìn Ada. Đáp ứng tôi một chuyện, giúp tôi cứu ra Tiểu Manh. Không được, cậu lại muốn dùng dụng cụ cấm kỵ kia sao? Lấy trạng thái thân thể cậu bây giờ không thể nào, hôm nay cậu đã dùng qua một lần rồi. Ada muốn bỏ dậy ngăn cản Minh Diệu, nhưng đau đớn lại làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Không vì cái gì khác, chỉ là tôi rất chán ghét đồ quái vật này, tôi tình nguyện ôm nó cùng chết. Minh Diệu lại lấy ra. Chiếc hộp xanh, yêu lân, quang mang màu đỏ chiếu sáng cả căn phòng, yêu lân mang theo toàn bộ linh lực còn sót lại của Minh Diệu bay về phía kết giới. Kết giới phát ra thanh âm giống như kim khí bị cắt rách, công kích của yêu lân bị kết giới chắn lại bên ngoài. Thì ra ngươi còn dùng cụ thú vị như vậy sao, là hấp thu lực lượng sinh mệnh của chủ nhân chuyển hóa thành lực lượng của mình sao, đạo thuật phương đông quả nhiên rất cường đại, đáng tiếc lực lượng của ngươi còn kém một chút. Trình Tú nhìn thấy kết giới bình yên vô sự liền yên tâm. Kỳ quái, tại sao linh hồn còn chưa thể tụ tập đủ, rốt cục địa phương nào sai lầm? Minh Diệu cảm giác lực lượng trên người từ từ biến mất, phạm vi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng tôi còn không cứu được cô sao, thật xin lỗi. Yêu Lân vẫn đang cố gắng xông phá kết giới, nhưng hồng quang ngày càng ảm đạm tựa như ánh nến tùy thời đều có thể bị dập tắt. Ba, thanh âm giống như thủy tinh tan vỡ, Trình Tú hoảng sợ quay đầu lại, Yêu Lân đột nhiên mất đi lực cản, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực Trình Tú. Vì sao, không thể nào, là lực lượng gì, tên kia a? Ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, nuốt sống ma pháp sư dã tâm bừng bừng, bên trong gian phòng vang lên tiếng kêu thê thảm. Thanh âm dần dần biến mất, linh hồn ma pháp sư truyền kỳ cùng thân thể Trình Tú đều không còn tồn tại, lưu lại một đống cho bụi. Thành công, Minh Diệu mất đi chi giác, Diệp Tiểu Manh cảm giác mình có thể cử động, nàng nhảy xuống thạch đài ôm lấy thân thể vừa té xuống của Minh Diệu. Chú đừng làm tôi sợ a, tỉnh lại đi, Minh Diệu, chú đừng bỏ lại một mình tôi. Trên mặt Diệp Tiểu Manh tràn đầy nước mắt, Ngô, đỡ tôi, tới xem hắn, Ada vươn tay, Diệp Tiểu Manh nghe được lời của Ada vội chạy tới đỡ nàng đi tới bên người Minh Diệu, động tác có chút thô bạo khiến cho Ada không nhịn được đau đớn kêu lên. Không có chuyện gì, chẳng qua quá tiêu hao linh lực thôi, trị liệu một chút cũng sẽ không còn vấn đề. Ada đem một chút linh lực còn sót lại của mình truyền một nửa vào cơ thể Minh Diệu. Bây giờ yên tâm chưa? Diệp Tiểu Manh nghe được Minh Diệu không có chuyện gì rốt cục an tâm ngừng khóc. Nàng nhẹ nhàng đặt đầu Minh Diệu nằm lên đùi mình, vuốt ve gương mặt như đang ngủ của hắn. Ngô, bây giờ cả tôi cùng Minh Diệu đều không thể cử động, cô cõng hai chúng tôi ra khỏi địa phương quỷ quái này đi thôi. Ada cố hết sức thu lại ma trượng ôm túi xách LV vào trong ngực mình. À, một mình tôi cõng hai người. Diệp Tiểu Manh nhảy dựng lớn tiếng kêu lên. Chúng tôi vì tới cứu cô nên mới bị thương, cô không cõng thì ai cõng đây? Ada vươn tay, đến đây đi cõng tôi ra ngoài trước. Không, Diệp Tiểu Manh cau mũi. Tôi muốn cõng Minh Diệu trước. Ngay chỗ rẽ lối đi, một người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính viền vàng. Hai tầng kết giới cũng phải để mình xuất thủ sao? Năng lực của tiểu bối bây giờ thật quá kém. Sau khi nói xong liền xoay người lại biến mất trong bóng tối. Cách chương.